Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, Ngụy Ngạo xuống trang. Trong biệt thự, Sở Phong tùy tiện một chân thì đá gãy Ngụy Ngạo tay, khiến cái sau nằm trên mặt đất gào khóc kêu thảm. Muội muội bị tình cảnh này giật mình, kịp thời nhắm mắt lại không nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn. Mà Phương Yên Nhiên, Giang Gia Cha và con gái thì ở một bên kinh hãi không thôi. Không hổ là vũ vương cảnh cao thủ, nguyên bản ỷ vào tiên thiên chi cảnh thực lực phách lối không gì sánh được Ngụy Ngạo. Tại Sở Phong trước mặt tựa như cái rắm, không chịu nổi một kích. Thế nào, tay chưa gãy chứ? Sở Phong khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, đi đến Ngụy Ngạo bên cạnh. Ngụy Ngạo căm tức nhìn Sở Phong, dùng ngón tay kia lấy Sở Phong, quát, đồ hỗn trướng, ngươi dám cắt tay ta, chờ ta trở lại Cuồng Sư Môn, ta muốn để phụ thân ta giết ngươi. Nghĩ đến Ngụy Ngạo Cuồng Sư Môn thân phận, Giang Hãn sắc mặt nhất thời biến, tiến lên thận trọng nói, Sở Phong, người này thân phận cũng không bình thường, hắn là Cuồng Sư Môn môn chủ nhi tử. Cuồng Sư Môn, Sở Phong nghi ngờ nói, Giang Hãn gật gật đầu, giải thích nói, Cuồng Sư Môn tại cổ võ giới là cái lâu năm nhất lưu tông môn. Cuồng Sư Môn môn chủ, cũng chính là người này phụ thân, hắn càng là vũ vương cảnh đỉnh phong cao thủ. Ô, Sở Phong trên mặt lộ ra một vệt ngoài ý muốn, Giang Hãn lúc này mới nói tiếp, Sở Phong. Tuy nhiên tiểu tử này xác thực đáng giận, thế nhưng là thân phận của hắn dù sao bày ở cái kia. Bằng không chúng ta vẫn là chấm ngoặc kép, phía sau hắn lời nói không ra khỏi miệng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Người này không thể trêu vào, để Sở Phong tận lực vẫn là cùng hắn bắt tay giảng hòa tương đối tốt. Nhìn lấy Sở Phong do dự biểu lộ, Ngụy Ngạo coi là Sở Phong sợ. Sương Cuồng Hống nói, tiểu tử, hiện tại biết sợ, chế, nếu như ngươi đem ngươi nữ nhân tự mình đưa ra, lại quỳ xuống cho ta đến đập mấy cái khấu đầu, ta ngược lại là có thể cân nhắc để ngươi thiếu đoạn một tay. Ngụy Ngạo hiển nhiên coi Sở Tích Tuyết là thành là Sở Phong nữ nhân. Lời này thẳng đến nha đầu kia mà đi, sợ, ta trong từ điển cho tới bây giờ không có cái chữ này. Sở Phong theo dõi hắn cười cười, sau đó biểu lộ trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Ta là đang nghĩ, cái kia để ngươi chết như thế nào tương đối tốt. Ngụy Ngạo còn không có kịp phản ứng, một chân đã lại lần nữa giẫm tại hắn cái kia chính chỉ Sở Phong tay. Cạch, theo lại một đường tiếng xương nứt vang lên, Ngụy Ngạo toàn bộ tay đều bị Sở Phong một cước này bạo lực giẫm đến vỡ nát. Máu thịt be bét, a, trong biệt thự lại lần nữa vang lên Ngụy Ngạo thấu xương kia tiếng kêu thảm thiết, dọa đến chúng nữ thân thể mềm mại đều là run lên. Sở Phong lúc này mới ý thức được, giống như chàng diện hơi ít nữ không nên, quay đầu nhìn lại, Hạnh Hảo muội muội chính hai tay che mắt không dám nhìn. Mà thấy cảnh này Giang Linh Huyên cùng Phương Yên Nhiên hai người thì là lộ ra có chút sợ hãi. Tuy nhiên các nàng đều là cổ võ bên trong người, nhưng các nàng càng là nữ hài tử mọi nhà, chàng diện này các nàng cái nào chịu đựng được. Các ngươi hai cái cũng che mắt a, đến đón lấy hình ảnh sợ các ngươi làm ác mộng. Sở Phong nói khẽ, há nha, tốt, chấm ngoặc kép. Phương Yên Nhiên cùng Giang Linh Huyên nuốt ngụm nước bọt, nghe lời dựa theo Sở Phong nói che khuất đôi mắt đẹp. Nghe đến Sở Phong lời nói, sợ nhất thì là Ngụy Ngạo. Một cỗ từ đầu đến chân ý sợ hãi trải rộng toàn thân hắn, run rẩy nói, đừng, khác lại động thủ, ta không dám, buông tha ta, buông tha ta cam đoan tuyệt không để Cuồng Sư Môn trả thù ngươi. Hiện tại biết sợ, chế. Sở Phong đem Ngụy Ngạo trước đó phách lối ngôn ngữ y nguyên trả về, cười lạnh nói, ngươi cam đoan không đáng tin, chỉ có người chết. mới có thể dựa nhất. Giết ngươi, cuồng sư môn một dạng không biết là ta làm ra, mà ngươi sẽ chỉ phơi thây hoang dã, không người biết được. Sở Phong vừa mới nói xong, từng quyền nện ở Ngụy Ngạo trên thân. A, không, không, cứu mạng a, cứu, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng đạo xuyên thấu biệt thự kêu thảm vang lên. Ngụy Ngạo thân thể tại Sở Phong oanh kích phía dưới, da thịt bầy nhầy, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều chảy ra. Tràng diện huyết tinh cùng cực, Ngụy Ngạo chết nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chỉ còn lại sau cùng một hơi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ nghĩ đến có thể tới một lần bốn y bay hắn. Hôm nay lại chết thảm tại cái này, đánh cho không sai biệt lắm tắt khí, Sở Phong mới dừng lại tay. Gọi điện thoại gọi tới Hắc Hổ hội các tiểu đệ đem cái này chết thảm ra hỏa khiêng đi, cùng đem biệt thự cho quét sạch, còn về sau sự tình lúc này mới tính toán kết thúc. Cho dù là nhìn quen mưa to gió lớn giang hãn, trên mặt cũng là một trận hoảng sợ. Sát phạt quyết đoán người hắn không phải không gặp qua, nhưng Sở Phong trẻ tuổi như vậy tuyệt đối là cái thứ nhất. Sở Phong, cái này Ngụy Ngạo dù sao cũng là cuồng sư môn, bây giờ ngươi giết hắn, vạn nhất cuồng sư môn muốn là truy cứu tới, chấm ngoặc kép, giang hãn khắp khuôn mặt là lo lắng. Sở Phong một bên rửa tay phía trên vết máu một bên thản nhiên nói, truy cứu thì truy cứu a, ta liền thiên kiếm môn đều khai ra gây, nhiều bọn họ một cái cuồng sư môn không nhiều. Cái gì, ngươi... Ngươi gây thiên kiếm môn, giang hãn sắc mặt hoảng sợ. Tuy nhiên cuồng sư môn cũng là nhất lưu thế lực, nhưng là gặp gỡ thiên kiếm môn, thậm chí cho nó xách giày cũng không xứng. Gặp Sở Phong gật đầu, giang hãn trong lòng lại là một trận kinh hãi. Gây thiên kiếm môn, còn có thể sống đến bây giờ. Đoán chừng trên đời này cũng liền Sở Phong một người. Giang hãn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đã Ngụy Ngạo đã chết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Sở Phong cười nói, giang thúc thúc, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, sự tình muốn hướng tốt phương diện nghĩ, có lẽ cuồng sư môn không biết là ta giết đây. Giang hãn trợn mắt một cái, hắn thật nghĩ nói, ngươi tâm thật là đại, đã dạng này, vậy ta sẽ không quấy rầy. Trước cáo từ, Linh Huyên, chúng ta, chấm ngoặc kép, giang hãn nói đến đây, chợt thấy trong biệt thự còn có Phương Yên Nhiên, mà lại Phương Yên Nhiên xinh đẹp như hoa. So sánh với hắn thân này vì lạc thành tam đại mỹ nữ đứng đầu nữ nhi cũng là không kém chút nào. Hắn lập tức đổi giọng nói ra, ta liền đi trước, Linh Huyên, người trước không phải miệng phía trên lão nhớ thương Sở Phong à. Sở Phong thật vất vả trở về, ngươi thì ở lại đây cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm ôn chút chuyện đi. A, Giang Linh Huyên sững sờ, nàng cái gì thời điểm miệng phía trên lão nhớ thương, coi như nhớ thương, đó cũng là ở trong lòng có được hay không? Giang Hãn lại như là lão hồ ly đồng dạng, đã phất tay đi ra ngoài, cười nói, ha ha, Sở Phong, không dùng đưa. Không dùng đưa, Sở Phong trợn mắt một cái, mẹ trứng, ai muốn đưa ngươi a? Không đồng nhất chân đạp bay ngươi tính toán đủ ý tứ. Không thấy được trong phòng này đều đã hai thiếu nữ à? Ngươi đây là chê ta phiền phức không đủ nhiều, lại đưa tới cho ta một cái, dự định làm cho các nàng ba cái tiếp cận một bàn đấu địa chủ a. Nghe đến Giang Linh Huyên muốn ở lại đây ăn cơm, muội muội cùng Phương Yên Nhiên nhất thời cảnh giác chằm chằm lên nàng. Sở Phong, đừng để ý tới phụ thân ta, nàng người này đi cũng là có lúc không nghiêm túc, ta cái này liền đi. Giang Linh Huyên ngược lại là thẳng dịu dàng, không có ý tứ nói liền muốn đi ra ngoài. Quên đi, lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Không phải vậy cha ngươi còn tưởng rằng ta đuổi ngươi đi đây. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, lúc này mới quay người đi vào nhà bếp, ta đi nấu cơm đồ ăn, ngươi ở phòng khách ngồi một hồi. Sở Phong vừa đi, phòng khách chỉ còn lại có Giang Linh Huyên, Phương Yên Nhiên, còn có muội muội. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng bắt đầu bất động thanh sắc tràn ngập ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.